Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 577, Hoàng Tuyền luyện thi thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đem toàn thân linh lực đều chuyển hóa thành sinh mệnh linh hỏa, rót vào Viêm Huy kinh mạch bên trong. Sinh mệnh linh hỏa theo kinh mạch tiến vào trái tim, sau đó, sinh mệnh linh hỏa mượn nhờ huyết dịch lưu động, phân tán đến thân thể các chỗ, đi trừ huyết dịch bên trong Hoàng Tuyền chi thủy. Không có Hoàng Tuyền thủy châu cung cấp, huyết dịch bên trong Hoàng Tuyền thủy náo không ra cái gì hoa dạng tới. Chỉ là Hoàng Tuyền thủy cùng sinh mệnh linh hỏa giao phong thời điểm, Viêm Huy là thống khổ vạn phần. Dù sao huyết dịch hội chảy khắp toàn thân các chỗ, muốn tưởng triệt để loại trừ Hoàng Tuyền thủy, cũng liền cần nhượng linh hỏa nung khô hắn toàn thân. Này Viêm Huy cũng thực là cái ngạnh hắn, sừng sốt không nói tiếng nào. Toàn thân cơ bắp run rẩy, trên làn da tràn đầy hắc sắc vết bẩn. Vốn là hắc sắc làn da thêm ngân sắc đường vân, hiện tại biến thành đen nhánh, trên đầu vẫn còn ở bốc lên hắc yên. Hắn gắng gượng nửa canh giờ, Vương Đạo Viễn mới rốt cục đem hắn huyết dịch bên trong Hoàng Tuyền thủy tử khí toàn bộ hóa tẫn, chỉ còn lại nồng đậm âm khí. Đối với tứ giai thượng phẩm yêu thú mà nói, điểm này âm khí không coi là cái gì, thực nhanh sẽ bị nhục thân hóa đi. Hoàng Tuyền thủy toàn bộ bị luyện hóa, Viêm Huy không có thống khổ cảm giác, nhẹ nhàng thở ra. Vương huynh đệ hảo thủ đoạn, ta cảm giác không sao. Vương Đạo Viễn còn không có thu hồi sinh mệnh linh hỏa, hắn cũng không có phát giác trong trái tim dị thường. Vương Đạo Viễn đáp, không sao, sự tình tại đằng sau đâu. Ngươi trong trái tim có một cái long nhãn lớn nhỏ Hoàng Tuyền thủy châu, bên trong tử khí cực kỳ nồng đậm, cái kia mới là bệnh căn. Này Hoàng Tuyền thủy châu không ngừng hấp thu ngươi linh lực cùng chân nguyên, tăng cường bản thân, còn không ngừng hướng trong cơ thể ngươi phóng thích Hoàng Tuyền chi thủy. Bệnh căn chưa trừ diệt, ngươi sớm muộn sẽ bị này Hoàng Tuyền chi thủy ăn mòn tới chết. Bất quá ta đã dùng sinh mệnh linh hỏa đem này Hoàng Tuyền thủy châu bao lại, nó tạm thời náo không ra cái gì hoa dạng tới. Nghe xong này lời nói, Viêm Huy có chút khẩn trương, hỏi. Ta chính là bị luyện thi trảo vài cái, trong trái tim làm sao sẽ có Hoàng Tuyền thủy châu? Vương huynh đệ, ngươi có biện pháp giải quyết này đồ vật ư? Vương Đạo Viễn gật đầu. Này Hoàng Tuyền thủy châu không tầm thường, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua này đồ vật, phỏng chừng là cái kia luyện thi tu luyện cái gì bí pháp. Bình thường luyện thi cũng sẽ ngoạn ngoạn thi khí cùng tử khí. Này luyện thi cương nhiên có thể thi triển như thế bí pháp, nhất định rất có lai lịch. Bất quá, dùng sinh mệnh linh hỏa hẳn là có thể đốt cháy rơi trong đó tử khí. Chỉ là này vị trí quá muốn mệnh, ta không dám trực tiếp tại ngươi trong trái tim đem hóa giải. Một khi ra sai lầm, Viêm Huy đại ca chỉ sợ tính mệnh khó bảo toàn. Hiện tại ta dùng sinh mệnh linh hỏa đem bao trùm, ngươi vận dụng thần thức chi lực nội thị, hẳn là có thể thấy đến cái kia đồ vật tại nơi nào. Ta không quá hiểu rõ hắc viêm hổ nhục thân cấu tạo, không biết nên thế nào đem nó cầm ra tới tốt nhất, này liền muốn ngài tự mình tới. Viêm Huy vận dụng thần thức chi lực kiểm tra chính mình trái tim, quả nhiên dò xét đến một đoàn sinh mệnh linh hỏa, sinh mệnh linh hỏa bên trong còn không ngừng thấm ra âm khí, cũng truyền ra tiếng hủ thực. Hắn cắn răng, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương huynh đệ, ngươi yên tâm đem thần thức chi lực tham tiến tới, điều khiển này Hoàng Tuyền thủy châu theo huyết lưu phương hướng, hướng cánh tay phải di động. Vương Đạo Viễn ấn theo hắn theo như lời, khống chế Hoàng Tuyền thủy châu ly khai trái tim, này Hoàng Tuyền thủy châu tựa hồ có chút ý thức tại kháng cự Vương Đạo Viễn thần thức chi lực. Bất quá, này kháng cự lực lượng quá yếu, căn bản vô pháp cùng Vương Đạo Viễn thần thức chi lực chống lại. Hoàng Tuyền thủy châu bị Vương Đạo Viễn thần thức chi lực thúc đẩy, theo huyết lưu phương hướng, chuyển qua cánh tay phải. Hắc viêm hổ mạch máu là đủ thô, long nhãn lớn nhỏ Hoàng Tuyền thủy châu thông suốt vô trở mà đi tới cánh tay phải. Sau đó, Viêm Huy tay trái hóa thành hổ chảo, hướng cánh tay phải hung hăng mà chảo xuống dưới. Chỉ thấy hắn cánh tay phải chỗ khuỷu tay, xuất hiện nhất đạo huyết ngân, huyết dịch phún dũng mà ra. Mà Viêm Huy hổ chảo bên trong, đang cầm lấy Hoàng Tuyền thủy châu. Vương Đạo Viễn lập tức tế ra Thương Long Châu, giúp hắn trị liệu cánh tay phải miệng vết thương. Viêm Huy hung ác mà nhìn xem Hoàng Tuyền thủy châu, cả giận nói. Liền là như vậy cái quỷ đồ vật, làm hại lão tử đau nhức không muốn sống. Dứt lời, hổ chảo hướng trên mặt đất vỗ, Hoàng Tuyền thủy châu văng khắp nơi ra tới, sau đó, lại một lần nữa tụ hợp tại cùng một chỗ. Vương Đạo Viễn phóng thích sinh mệnh linh hỏa, toàn lực nung khô Hoàng Tuyền thủy châu. Thủy châu bên trong phóng thích ra từng trận hắc yên, cùng với làm người ta buồn nôn hủ xú vị. Toàn bộ Hoàng Tuyền thủy châu cũng tại không ngừng mà thu nhỏ lại, nửa canh giờ phía sau, Hoàng Tuyền thủy châu rút nhỏ một nửa, đồng thời biến thành thuần túy hắc sắc. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi vào, phát hiện bên trong cương nhiên có một tia tinh hồn tại. Này tinh hồn hắn còn cảm thấy rất quen thuộc, rất giống phân thân dưỡng hồn thuật phân ra tới. Duy nhất khác nhau chính là, hắn phân hồn là sinh hồn, còn có thể cùng nhục thân dung vì nhất thể. Mà này tinh hồn là quỷ hồn phân ra tới, đã không thể cùng người sống nhục thân tương dung. Trong lòng hắn có chút lẩm bẩm, năm đó Tề Vân theo Hoàng Tuyền bí cảnh đạt được phân thân dưỡng hồn thuật, về sau bị chính mình chảm sát, phân thân dưỡng hồn thuật liền rơi xuống chính mình trong tay. Này đồ vật hắn cho tới bây giờ không có truyền cho mặt khác người, cả Chu Loan cũng chỉ là coi là hắn sử dụng chính là nào đó khống chế tâm thần bí pháp. Hội phân thân dưỡng hồn thuật trừ ra hắn chính mình, hẳn là không có người khác. Nếu thật là phân thân dưỡng hồn thuật có này phân hồn tại, Vương Đạo Viễn phía trước nói lời, chỉ sợ đều bị thi thuật giả nghe qua. Vương Đạo Viễn cũng không dành tưởng quá nhiều, cầm ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, phóng ra một luồng xích loan niết bàn hỏa, nung khô hắc sáp thủy châu. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, hắc sáp thủy châu liền biến mất vô tung, cả cái kia một luồng tinh hồn cũng đều hóa thành hư vô. Viêm Huy hoạt động một chút gân cốt, thi triển mấy cái pháp thuật, cười nói: Vương huynh đệ hảo bản sự, như thế bí ẩn bí thuật đều bị ngươi phá rơi. Nếu là không có ngươi xuất thủ, lão ca cái này mệnh liền giao đãi. Về sau có cái gì cần hỗ trợ cứ truyền tin cho ta, ta tuyệt không chối từ. Dứt lời, đem một cái ngọc phù giao cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn cầm lấy ngọc phù cười nói: Viêm Huy đại ca nói quá lời, huynh đệ giúp ngươi cũng là nên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau luyện thi ra động, nhớ rõ nói với ta một tiếng, ta nhất định xuất thủ tương trợ. Đúng vào lúc này, đông bắc phương hướng phiêu tới một đóa hắc vân. Người còn chưa tới, liền có một cái nũng nịu thanh âm truyền tới. Đạo Viễn đệ đệ, tới sơn bắc thế nào không nói cho tỷ tỷ một tiếng. Lần này có thể nhất định phải đến ta Minh Hồ bộ lạc nhiều ở mấy ngày, nhượng tỷ tỷ tẫn chủ nhà chi nghỉ. Vương Đạo Viễn sắc mặt cũng thay đổi, Chu Loan liền tại phía nam trăm dặm bên ngoài nhìn chằm chằm vào đâu. Này nếu cùng Minh Tâm không dứt khoát còn không phải bị loạn kiếm chém chết. Hắn vội vàng hướng Viêm Huy cùng liệt sĩ Vương chắp tay nói: Ta tại Sơn Nam còn có chuyện quan trọng, liền không tại đây ở lâu, cáo từ. Dứt lời, nhấc lên ngũ sắc tường vân, hướng nam mà đi. Chỉ nghe được phía sau truyền tới liệt sĩ Vương chào phúng âm thanh, Minh Tâm ồn ào âm thanh cùng với Viêm Huy tiếng cười to. Bay ra trăm dặm về sau, Chu Loan cũng bay đến trên tường vân tới, chua vị mà hỏi: Ta không tại thời điểm, ngươi cùng cái kia hồ ly tinh cười cười nói nói, còn ấp ấp ôm ôm. Lần này ta ở chỗ này, ngươi thế nào quay đầu liền chạy, chột dạ. Vương Đạo Viễn đáp, vừa mở miệng chính là một cổ mùi giấm, quân tử bằng phẳng lay động, ta có cái gì chột dạ. Ta quay đầu liền chạy cũng là bất đắc dĩ, liền ngươi cái kia điểm tâm nhãn, ta nếu dám cùng Minh Tâm nói câu nào, còn không bị ngươi bổ sống. Bị hắn nói thành lòng dạ hẹp hòi, Chu Loan tự nhiên không thừa nhận. Hai người xào xào náo náo, một đường hướng nam mà đi. Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, Hoàng Tuyền chi bờ, nhất danh khô cạn lão già giận dữ nói: Lại là cái này tiểu côn trùng, lão phu tân tân khổ khổ sáng tạo Hoàng Tuyền luyện thi thuật. Còn chưa đem cái kia hắc viêm hổ chuyển hóa thành luyện thi, liền bị hỏng chuyện tốt. Một cái tứ giai thượng phẩm luyện thi, liền bị này tiểu côn trùng hủy. Còn dám liên hợp yêu tộc đối kháng lão phu luyện thi, thật sự là không biết sống chết. Ngày sau rơi xuống lão phu trong tay, tất nhiên nhượng ngươi sống không bằng chết. Bất quá, này tiểu tử thủ đoạn thật đúng là đủ nhiều. Sau cùng dùng ra tới cái kia một luồng hỏa diễm, tựa hồ có chút phượng hoàng khí tức. Phát tiết một trận về sau, hắn lại theo Hoàng Tuyền liễu thụ cành bên trong tinh luyện ra một cái long nhãn lớn nhỏ thổ hoàng sắc thủy châu. Sau đó, phân ra một luồng tinh hồn cũng đem dung nhập thổ hoàng sắc thủy châu bên trong. Tinh hồn cùng thủy châu tựa hồ có nào đó liên hệ, thực nhanh liền dung vì nhất thể. Sau đó, hắn đem thủy châu phóng vào Hoàng Tuyền bên trong quẩn dưỡng. Cách chương.